Chương 1482, tính toán tỉ mỉ. Toàn bộ Ngọc Hành Phong, cũng chỉ là bị Tượng Trưng để lại Tông Dương, cùng ai cũng thật không dám sai phái Thu Nguyệt Hoa thủ vệ. Kết quả bây giờ Thu Nguyệt Hoa bị giam vào chính tầng trấn yêu tháp, toàn bộ Ngọc Hành Phong có thể thở hổn hển, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi với Tông Dương rồi, không thành vấn đề. Đối với cái này nhiều chút tạp vụ sai phái, Tông Dương ngược lại là tiếp nhận rất nhuần nhuyễn, dù sao lão đạo sĩ cũng không phải là cái gì người quản sự, Tông Dương đã sớm qua rồi Ngọc Hành Phong quản gia sinh hoạt. Bất quá vẫn là lão đạo sĩ nguyên nhân, này Tông Dương coi như quốc gia thời gian cũng khá khó xử quá là được. Một bên nhận lấy, một bên đó là bắt đầu thuộc luyện tinh đánh kế hoạch đứng lên. Chúng ta Ngọc Hành Phong bị tổn thương thực ra chỉ ở mặt ngoài, thậm chí dưới núi còn nhiều hơn ra không ít linh thực. Chỉ cần đem phía dưới tầm thường nơi linh thực cấy ghép một ít đi lên, là có thể hoàn thiện thất thất bát bát. Còn lại dùng một ít thứ đẳng vân nhai thạch, là có thể bổ tốt kiến trúc. Sau đó chính là trận pháp yêu cầu lần nữa xây dựng, đây là một số lượng lớn. Bất quá ta biết một ít đồ thay thế, nhiều nhất ngũ vạn linh thạch là có thể làm xong. Lâm Phi nhưng là nghe mắt trợn trắng, phất tay một cái nói, ta còn có chuyện, ngươi tự xem làm, lại từ còn lại bên trong chọn mấy món có thể sử dụng, còn lại thả tiếng bảo khố, được rồi, ta còn có chuyện, đi trước. À, nhưng là Lâm Sư Huynh, thấy Lâm Phi phải đi, Tông Dương nhất thời từ chú tâm hoạch định chính giữa phản ứng kịp, liền vội vàng phải gọi ở Lâm Phi, còn có một chút lời muốn nói, nhưng mà sau một khắc, Tông Dương thanh âm, chợt ngưng trệ. Bởi vì lúc này, kia túi càng khôn, bị Tông Dương trong lúc vô tình xé mở, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy một mảnh chói mắt ánh sáng rực rỡ, lại tướng nở rộ mà ra, bên trong đến, là ống ánh trong suốt, số lượng to lớn linh thạch thượng phẩm, linh khí nồng nặc hội tụ đến rồi cực hạn, đang mở ra túi càng khôn trong nháy mắt, phụ cận này linh khí, cơ hồ ngưng kết thành thể lỏng, ngược lại trong khoảnh khắc đó, Tông Dương đứng ở đó, đều là theo bản năng hít mắt một cái, mới thích ứng cái loại này chói mắt đánh vào. Lại nhìn về phía trước mắt này trong túi càng không thời điểm, lại phát hiện, trước mắt này một dải hào quang tuyệt trần linh quang, đậm đà đến cực hạn, ở trong không khí yên lặng chảy xuôi. Tông Dương lúc này mới phát hiện, mảnh này trong ánh sáng, không chỉ là linh thạch, thúc đẩy sinh trưởng linh dược nhanh chóng thành thục nước giải rồng, nghe nói có thể ở dưới thiên kiếp, cấp cho một lần binh giải cơ hội hoàn tuyền phong sinh đan, ăn bình tăng 10 năm tu vi chu quả, toàn bộ đều là hiếm thấy linh tài kỳ đoán, trong đó có một bộ phận, thậm chí đều không phải là linh thạch có thể mua được. Chỉ có ở thập đại môn phái định kỳ tổ chức buổi đấu giá trung, mới phải xuất hiện, nếu là cơ duyên không đủ, coi như là trưởng lão cấp bậc nhân vật, cũng phải đàng hoàng chờ. Nhưng là bây giờ, những thứ này thả ra ngoài, có thể đưa đến một trận tinh phong huyết vũ bảo vật, lại cứ như vậy bày ở trước mặt mình. Nhìn trước mắt những bảo vật này, Tông Dương hung hãn nuốt nước miếng một cái, thật rất khổ cực, mới từ phía trên chật vật dời ánh mắt, từng món một bắt đầu cẩn thận kiểm điểm đứng lên. Nhưng là càng kiểm điểm, Tông Dương càng cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Trong này bảo vật, thậm chí rất nhiều đều không phải là La Phù giới có thể sản xuất, chỉ có ở một ít thế giới kỳ dị hoặc là trong không gian, mới có này lẻ tẻ xuất hiện, ngay cả một ít trung đẳng môn phái bảo khố, sợ rằng cũng không có này cái trong túi đựng đồ đồ vật phẩm loại đầy đủ hết. Tồi tệ nhất là, có một ít bảo vật phía trên, còn dính nhuộm từng đạo vết máu, không biết qua bao nhiêu năm, phía trên vết máu đều chưa từng tiêu tan, đỏ thẫm tươi sáng, giống như là vừa mới dính vào, tản ra mỗi người không giống nhau uy áp ba động. Phản phất những thứ này vết máu chủ nhân, đều là cái loại này bào hao thiên địa hung thú. Tông Dương càng điểm càng tim đập rộn lên, thật là không cách nào tưởng tượng, Lâm Phi là làm sao làm được, chẳng qua chỉ là biến mất vài năm mà thôi, làm sao biết để giành được nhiều đồ như vậy, coi như là giết người cướp của, cướp bóc môn phái, Lâm Phi sợ cũng phải là không ngủ không nghỉ, một ngày làm một thập lên bát lên, mới có thể để giành nhiều đồ như vậy chứ. Thực ra Tông Dương cũng là thật hiểu lầm Lâm Phi rồi, giết người cướp của loại sự tình này, Lâm Phi thật không thường làm. Tối đa cũng chính là thuận tay mà thôi. Những thứ này không có quan hệ gì với Lâm Phi, này toàn bộ đều là ban đầu rời đi Phất Ly giới lúc vị kia Phất Ly giới lão tổ đưa tới, lúc ấy chỉ là tùy tùy tiện tiện nói một câu, đây đều là hắn lúc còn trẻ thuận tay gom chiến lợi phẩm. Trên thực tế, lấy Lâm Phi kiến thức, ban đầu thấy những thứ này thời điểm đều có điểm sợ hết hồn. Lâm Phi chỉ là tinh tế cảm thụ phía trên uy áp là có thể đoán được những huyết đó tích chủ nhân ít nhất đều là phát hiện khởi bước chân thân nóc, hơn nữa còn đều là mỗi người trong cảnh giới chiến lực vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Đây vẫn chỉ là vị kia Phất Ly giới lão tổ lúc còn rẻ chiến lợi phẩm mà thôi, có thể tưởng tượng vị lão tổ này là bực nào hùng hổ tồn tại. Thấy những thứ này trong nháy mắt, Lâm Phi đối vị kia Phất Ly giới lão tổ dần dần già rồi ấn tượng đó là hoàn toàn đổi cái nhìn, có thể chỉ huy mọi người trải qua đại kiếp tìm tới một nơi sinh sôi sống lại làm địa, quả nhiên không có một sẽ là nhân vật đơn giản. Mình ban đầu có thể được vị lão tổ này vừa ý, hơn nữa đạt thành hợp tác, phần lớn nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì vị lão tổ này thật lão hủ rồi mà thôi. Nếu như đối phương trẻ lại mấy ngàn năm, Khi Lâm Phi cảm thấy, yêu ma hoàng căn bản cũng không có phát động tính kế cơ hội, cũng sẽ bị Phất Ly giới lão tổ cho trực tiếp kích phá. Bây giờ bắt đầu từ trung chọn một ít chính mình còn dùng không được đồ vật, lưu lại. Vấn đề là, Tông Dương cũng không biết những thứ này à. La Ngọc Chân làm ra phản ứng. Lâm Sư Huynh, này này chuyện này, Tông Dương chợt khép lại trong tay túi càn khôn, vẫy vẫy đầu, như là cố gắng làm cho mình thanh tĩnh một chút, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, lắp ba lắp bắp, như là nói chuyện đều nói không hoàn chỉnh. Hai tay thật chặt nắm được túi càn khôn, không khỏi có chút run rẩy. Này gia trì không gian pháp trận, khinh bạc như tờ giấy túi càn khôn, ở Tông Dương trong tay, lại cảm thấy hình như là cầm một khối đốt đỏ bừng ngàn cân than lửa, thật là cầm cũng cầm không vững. Cái gì cái này cái kia, Lâm Phi lúc này mới vừa mới phải đi, lại bị Tông Dương cưỡng ép ngăn lại, tức giận nhíu mày, có thể sử dụng sẽ dùng bên trên, không thể dùng để cho tiếng bảo khố, thật tốt tu bổ một chút hộ sơn đại trận, tránh cho động một chút là để cho người ta công lên núi đến, còn chưa đủ mất mặt, ta còn có chuyện, cứ như vậy, chính ta, nghe được làm cho mình thủ hộ những bảo vật này, Tông Dương nhất thời không quá tự tin, ở đó chần chờ hồi lâu, chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng hỏi, đúng rồi, Lâm Sư Huynh ngươi phải đi nơi nào, chính tầng trấn yêu tháp, Thiên Quyền Phong, chính tầng luyện yêu tháp bên trên, đem Đường Thiên Đô lần nữa đưa vào bế quan bên trong, Thiên Quyền Phong trưởng lão nhắm mắt, lần nữa lâm vào trong tu luyện, bởi vì luyện hóa vô số yêu ma quỷ vật quan hệ, chính tầng luyện yêu tháp chung quanh, âm khí quỷ khí tràn ngập, nếu là bình thường ở chỗ này, ngược lại cũng không có cái gì, nhưng là thường xuyên tháng dài lần nữa, nhưng là rất dễ dàng liền bị âm khí quỷ khí ăn mòn, không tự chủ bị ảnh hưởng, ở trong tu luyện, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ còn lâm vào phong ma bên trong.